Tương vong giang hồ, chương 79, chương 78, góc truyện audio.com. Đêm khuya, ngoài cửa sổ mọi âm thanh đều đã yên lặng, thỉnh thoảng vài tiếng ếch kêu càng hiện lên sự tịch liêu. Ánh trăng ngoài cửa sổ tiến vào, ánh sáng bạc lóng lánh như nước chảy ra khắp nhà. Mộ Dung Thiên lặng yên đứng dậy, đứng ở trong phòng lắng nghe Lý Tuyên nhẹ nhàng hô hấp. Ánh trăng chiếu lên thân ảnh hắn, cái bóng kéo dài trên mặt đất, hết thảy yên lặng giống như một bức họa. Thỉnh thoảng gió thổi qua tóc Mộ Dung Thiên bị gió thổi bay, trên cái bóng cũng nhẹ nhẹ lay động, mới cho một màn này có chút sinh khí. Mộ Dung Thiên cúi đầu, từ trong lòng lấy ra một tờ giấy, đặt ở bên gối Lý Tuyên, duỗi tay ở trên tóc y nhẹ nhàng vỗ một chút. Lý Tuyên ngủ say, nhưng vẫn có chút chi giác, trong miệng lẩm bẩm cũng không biết nói câu gì, thanh âm kia ở trong đêm lặng lẽ vô cùng xuôi tai, lại là hết sức rõ ràng, nói xong xoay người lại ngủ. Mộ Dung Thiên thu hồi tay, ngừng mắt nhìn Lý Tuyên sau một lúc lâu, xoay người lại trần trừng nghiêng đầu, phía sau người nọ hơi thở đều đều tựa hồ hết thảy bình tĩnh như trước. Mộ Dung Thiên ngơ ngẩn nghe một lát, rốt cuộc lặng lẽ đẩy cửa ra ngoài. Trong khách điếm, sớm đã tối lửa tắt đèn, chỉ một gian phòng cửa sổ vẫn còn sáng, Mộ Dung Thiên từ xa liếc mắt một cái liền đã xác định nơi đến. Cửa hàng đã sớm đóng cửa, Mộ Dung Thiên ở ven tường, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bốn góc mái cong kia, mũi chân nhẹ nhón, cánh tay nhẹ duỗi ra, xoay người nhảy vào trong hành lang lầu 2. Di chuyển tới trước cửa phòng, đúng hẹn gõ 3 tiếng, một nhẹ một mạnh một nhẹ cửa. Chi, một tiếng mở rộng ra. Trong phòng người bận áo nâu, lại diễm quang bức người, thực sự là mỹ nhân hiếm thấy, thấy nàng đầy mặt nôn nóng đi tới đón, gọi to. Sư phụ, là một trong những đồ đệ hắn Mi Nhi. Thấy Mộ Dung Thiên đã đến, Mi Nhi lòng tràn đầy nôn nóng mới thấy hơi giảm chút, nàng thò đầu thấy trên hành lang không người, lúc này mới đóng cửa. Quay đầu nói, sư phụ chờ ngươi đã nửa ngày, chúng ta hiện tại rời đi. Ta đã hỏi qua từ đây đi kinh thành ra roi thúc ngựa cũng đến 4-5 ngày, vạn nhất. Nói đến đây thế nhưng là kích động đến nói không được. Mộ Dung Thiên nhìn nàng, hơi hơi trầm ngâm, nói. Bình Tấn Vương là có tiếng thủ đoạn ngoan độc, lần này đi vô cùng nguy hiểm, Mi Nhi ngươi là một cô nương, Mi Nhi lo lắng lại giận. Sư phụ ta không để bụng, ngươi cảm thấy không tiện ta giả thành nam tử là được. Bọn họ A Lỗi A Lạc bọn họ chúng ta sớm thể đời này cũng không chia lìa. Thời điểm A Lạc cứu ta ra, vốn dĩ là có thể cùng ta cùng nhau trốn, nhưng A Lỗi, hắn bị nhốt ở bên trong không có thể ra, A Lạc không thể bỏ hắn lại cho nên không màng tánh mạng lại quay ngược trở về. Y lúc đi cũng là đem ta đánh ngất, các ngươi này đó nam nhân, chẳng lẽ đơn giản vì ta là nữ tử, liền chuyện gì cũng không cho ta làm sao? Mộ Dung Thiên thấy nàng biểu tình kiên nghị, trong lòng biết nói thêm nữa cũng là vô ích, gật đầu nói. Được vậy ngựa đâu, Mi Nhi nói. Sau khách điếm này có cái chuồng ngựa chúng ta đoạt liền chạy, đem ngựa trong đó đều thả, bọn họ truy đuổi chúng ta cũng không kịp. Mộ Dung Thiên tĩnh tĩnh, đang muốn mở miệng, đột nhiên sắc mặt sầm lại, một tiếng quát chói tai. Người nào ngoài cửa sổ, Mi Nhi giật mình, quay đầu đi xem, ngoài cửa sổ chúc ảnh lay động, lại nơi nào có nửa bóng người. Trong lòng biết không ổn, đang muốn quay đầu lại, chỉ cảm thấy trên người tê dần, lại không thể nói, cũng không thể động đậy. Góc truyện audio.com, Mộ Dung Thiên khom người đem nàng bế ngang lên, đi đến trước giường, thả xuống, xả trương chăn mỏng đắp lên. Mi Nhi lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng một ngón tay cũng vô lực nâng lên, lửa giận không chỗ phát tiết dần dần thay đổi thành một hồ nước mắt ở chung đôi mắt chuyển tới chuyển đi, người trước mắt này cũng hoa thành một mảnh, nhìn không rõ. Mộ Dung Thiên thấp giọng nói, ta biết A Lạc vì cái gì đánh ngất ngươi, hắn hy vọng ngươi hào hào sống sót. Tánh mạng người mình yêu nhất tự nhiên quan trọng hơn chính mình. Hiện giờ hắn sinh tử chưa rõ, ngươi càng nên quý trọng tâm ý hắn. Đánh giết giết vốn là chuyện của nam tử. Để cho chính chúng ta tự giải quyết, Mi Nhi ngăn không được rơi lệ, Mộ Dung Thiên giơ tay muốn lau, ngẫm lại rồi lại dừng tay. Huyệt đạo một ngày sau liền giải, ngươi cùng bọn A Lạc là đồng hương phải không? Mi Nhi nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ mông lung, Mộ Dung Thiên cười cười. Ngươi về nhà chờ 3 tháng, có thể trở về tự nhiên sẽ trở về. Tuy rằng trên mặt nói cười cười, nhưng hắn nói như thế, cho thấy chính mình cũng không nắm chắc nhiều. Mi Nhi trong lòng nhảy dựng, nước mắt cũng dần dần ngừng. Sau khi gặp nạn, nàng đầu tiên nghĩ đến đó là sư phụ Mộ Dung Thiên, lúc này cẩn thận nghĩ lại, Mộ Dung Thiên lẻ loi một mình, lại như thế nào đấu được với thế lực như mặt trời ban trưa nhị vương gia kia cứu ra cả một nhóm người. Đến nỗi sư phó chỉ cần hắn không nói ra câu khẩu quyết kia. Mộ Dung Thiên đột nhiên dừng miệng, trong lòng nói, nhị vương gia tàn nhẫn độc ác, đệ chính mình cũng có thể xuống tay giết, còn có việc gì làm không được. Sư nương cùng sư muội còn có tiểu ước đều nằm ở trong tay y, sư phó cho dù sống được lại có thể duy trì bao lâu, nói hoặc là không nói, Lý Tự cũng nhất định không thả bọn họ ra. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên đứng lên, liếc nhìn Mi Nhi một cái, xoay người đem cửa phòng khóa lại, lại đi đến trước giường, Mi Nhi hãi nhảy dựng, trừng mắt nhìn hắn. Mộ Dung Thiên duỗi tay đem màn giường buông xuống, đứng ở đầu giường nói. Mi Nhi, người ta thầy trò một hồi, ba người các ngươi lại chưa nghiêm túc nghe qua ta một câu. Nhưng lúc này đây, người nếu còn coi ta là sư phụ, thì đừng đi theo. Sau đó, ánh nến nhoáng lên, trước mắt bỗng chốc tối đen trở lại, chỉ nghe cửa sổ một tiếng vang, trong phòng đã lặng yên không tiếng động, lại vô động tĩnh. Mi Nhi lẳng lặng nhìn màn lụa trên nóc giường, cách một lát lại nghe dưới lầu có người lớn tiếng kêu to. Không ổn rồi, ngựa đều chạy, mau đuổi theo a. Tiếng ồn ào vang lên, chớp mắt ngoài cửa sổ ánh đèn dầu rực rỡ, đem nhà ở chiếu đến sáng trưng. Sau một lúc lâu tiếng ầm ĩ mới dần dần xa, rốt cuộc biến mất không thấy, Mi Nhi nhắm lại mắt, nước mắt không tiếng động lăn xuống đến trên gối, thấm ướt một vết nhỏ như đầu ngón tay. Cách chương.